Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hỏi, thưa thầy, thế còn cô gái kia nếu như ta đoán không sai, thì đã bị vong hồn lấy mất 3 phần vía rồi. Giờ không còn cách nào khác, vong đó nhất định vẫn sẽ bám theo mày, cho đến khi nào đó mày sẽ là nạn nhân tiếp theo. Ông thầy đứng lên rồi chẹp miệng. Một người từ bên ngoài mở cổng chạy vào bên trong, dáng vẻ cũng khá là vội vã. Thầy bị làm sao mà lại phải đi viện? Thầy để con dìu thầy đi. Đó là môn đồ của ông thầy, chuyên đi theo để phụ giúp ông trong mọi hoàn cảnh. Thấy hai người đứng kia, vội vàng chào hỏi. Chào hai vị, chắc lại có chuyện gì đúng không ạ? Tôi cứ tưởng thầy tôi bị làm sao, lo chết lên được. Mày chả nói được câu nào tử tế à? Thầy đây chứ còn sao nữa. Vào nhà đi, rồi họ sẽ nói chuyện cho mày nghe. Sau đó đi giúp đã. Theo như ta thấy là việc không đơn giản đâu. Thầy bước ra ngoài để cho đồ đệ ngồi vào bên trong nghe chuyện. Câu chuyện lại một lần nữa được kể lại. Anh chàng kia ngồi nghe thì đưa tay lên cằm rồi nói. Theo như tôi nghĩ, bởi vì là oan hồn cho nên sẽ tìm người bắt để thay thế. Đủ người thì sẽ làm như vậy. Còn con gấu kia ẩn chứa linh hồn của đứa bé đang muốn nói điều gì với anh. Nhưng chắc là bị vong hồn của người bố đó bắt làm nên chưa có thông tin gì nhiều. Thôi thì thế này, bây giờ cứ ở đây, đến tối rồi vào xem cô kia. Hỏi ra tên anh ta là Tùng, cũng là một thầy Pháp. Anh chàng này tuổi đời cũng vẫn còn khá là trẻ, phong thái trông cũng không khác gì ông thầy kia. Anh chàng ta đi mua đồ về ăn uống, sau đó đi sửa xe giúp bà chủ phòng trọ. Trông anh ta hiền lành mà nhiệt tình. Cho đến khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, Tùng nhìn đồng hồ rồi gật đầu bảo hai người để xe lại vào trong này, sau đó thì đi ra bên ngoài lên chiếc ô tô đánh thẳng về bệnh viện tỉnh. Đi đường, Tùng luôn liếc sang nhìn về phía sau xe như có vật gì đó. Lộc và bà chủ phòng tinh ý cũng quay lại, nhưng chả thấy gì ngoài ánh đèn đường và những chiếc xe cũng đang lưu hành với nhau. Ông thầy quay sang, lấy một tấm bùa dán mạnh vào cửa kính đằng sau rồi lại dựa lưng vào nghỉ ngơi. Chiếc xe lăn bánh vào bên trong, dừng lại ở nhà của bà chủ phòng. Bước xuống rồi đi qua đường. Chả hiểu vì sao, Lộc thấy như có ai đó kéo mạnh đằng sau của mình, làm cho anh ta ngã ngửa về phía sau. Thế nhưng mà Tùng nhanh chóng kéo lại. Lộc hoảng hốt, thở mạnh không nói nên lời, nhìn chiếc xe vút qua mà tự hỏi mình. Nếu như mà không có Tùng kéo lại, thì liệu rằng mình sẽ ra làm sao? Thầy ơi, còn thấy nó được thế làm càn, giờ tính sao đây? Tùng ghé sát tai của ông thầy, rồi nói trong lúc bà chủ quán cũng vẫn đang hỏi han thằng Lộc xem có vấn đề gì không. Ông thầy giáo giác nhìn quanh rồi giật giật tay áo của Tùng, ra hiệu đi tiếp. Không chần chừ ở chỗ này đông xe quay lại. Sang được đến bên đường, Lộc như chút được một gánh nặng. Chỉ một chút nữa thôi là cái đầu của anh ta sẽ bị con xe máy phóng vút đè bẹp giữa đường rồi. Cảnh tượng nghĩ thôi mà đã đủ để sợ lắm rồi. Ông thầy cau mày suy nghĩ một chút với luồng âm khí ở trong bệnh viện. Cũng phải thôi, vì nó có cả với cái nhà xác nữa, cho nên điều đó cũng là điều dễ hiểu. Đi từng bước vào bên trong, tới phòng của Ly nằm. Quả đúng như ông thầy đoán, cô ta vẫn chưa tỉnh. Tùng chẹp miệng rồi bảo. Cho con đi xem quanh đây chút, lát rồi con về. Nói rồi Lộc mau chóng đi ra bên ngoài, biến mất theo ánh đèn thờ. Người nhà của Ly lúc này cũng đến, nhìn những người lạ mà cũng chưa biết chuyện gì. Bà chủ phòng nhanh chóng bắt chuyện rồi giới thiệu cho cả hai bên. Mọi người lúc đầu cũng không tin, nhưng sau khi nhìn lại Lộc, toàn thân vẫn còn đang đau nhức rồi băng bó hết chỗ này đến chỗ kia. Ông thấy lúc này chẹp miệng. Điều khó khăn nhất bây giờ là làm sao có thể ở lại đây được, bởi vì khá là khó khăn nếu như mà buổi đêm đi lại như thế này. Bảo vệ có lẽ sẽ không cho. Đây là nơi cần phải được yên tĩnh cơ mà. Ta quên mất, giờ mọi thứ có vẻ hơi khó khăn rồi. Mọi người trong phòng bỗng trùng xuống. Ông thầy vẫn nhớ ra Tùng đang đi đâu đó, bèn gọi điện. Tùng bắt máy nghe đầu dây bên kia. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau một lúc. Rồi lúc này, ông thầy quay sang nhìn hai người thân của Ly mà hỏi. Cho tôi hỏi chút là liệu có thể cho tôi mượn tạm cái áo của cô ấy được không? Hai người ái ngại nhưng cũng gật đầu lấy trong túi bóng đưa cho ông ta. Ông thầy kéo Lộc lại gần rồi bảo. Đúng 11 rưỡi, anh lên trên tầng kia. Cầm cây nhang này, đi khi nào đến lúc mà que nhang cháy còn đến vạch đỏ thì chạy qua ngoài sân sau. Ta đứng đó đợi, nhớ tuyệt đối chỉ đi, không được nghe theo bất kỳ lời nào, rõ chưa? Lộc cầm cây nhang, người của anh có lẽ vẫn là hơi run khi biết là mình sắp sửa làm một thứ gì đó khó khăn lắm. Nhưng nhìn Ly vẫn đang nằm kia mà Lộc lại nuốt nước bọt. Nếu như không cứu được cô thì chắc có lẽ là anh ta sẽ ân hận. Đôi mắt của anh chàng cương quyết hẳn lên, người nhà của Ly nhìn ông thầy rồi nói. Liệu rằng nó có đến đây bắt con bé đi không thưa ông? Mọi người yên tâm đi, tôi cũng đã tính sẵn cả rồi. Mọi thứ cứ để tôi lo liệu. Nhưng mà nên nhớ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net